Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1418, trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cuối cùng anh hai cũng quyết định làm xét nghiệm DNA rồi. Đã sớm nên làm như thế mà. Hại anh điều tra đến nỗi sắp hộc hết 3 lít máu rồi. Anh dùng cách gì lấy máu thế? Không khiến cho tiểu tịch tịch nghi ngờ gì đó chứ? Tình hình bây giờ phức tạp như thế. Nhỡ như, Lục Đình Kiêu liền cắt đứt mớ suy nghĩ linh tinh của Lục Cảnh Lễ. Mỹ nhân kế, à, được, chiêu này mà đã dùng rồi. Chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu. Vậy máu của tiểu bảo thì làm thế nào bây giờ? Lục Cảnh Lễ lại hỏi. Ngày mai sắp xếp kiểm tra sức khỏe trong trường tiểu bảo. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Lục Cảnh Lễ liên tục gật đầu. Run run tay cầm chiếc khăn tay có máu kia. Những mẫu khác không tiện lấy. Tóc thì cũng được nhưng nhất định phải có nang chân lông. Mà nang chân lông trẻ con thì chưa phát triển hết. Lúc xét nghiệm sẽ có sai sót. Vì thế chuẩn nhất vẫn là máu. Ôi, mẹ nó, lo lắng quá đi mất. Trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Còn thảm hơn nữa là bí mật kinh thiên động địa như thế mà bắt đứa lắm mồm như anh phải giữ kín miệng như hũ nút. Liệu anh có vì nhịn quá mà chết vì thiếu không khí không nhỉ? Thì ra biết quá nhiều chuyện cũng là một loại đau thương. Không lâu sau, cuối cùng ngày mà Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã đến. Bảo bối của cô vào đoàn. Hơn nữa, cảnh quay hôm nay còn thật sự rất rất kích thích. Nam chính, nam phụ, cha nữ chính, ẩn vệ của nữ chính đều có đất diễn. Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Vân Thâm và cả anh yêu nhà cô sẽ đụng nhau. GT, cách chương.